Đệ nhất danh sách, chương 1063, 178 cái chạm gác. Góc truyện audio.com. Trang sách, trước đó, Nhâm Tiểu Túc chưa bao giờ đi qua 178 cứ điểm càng phía tây địa phương. Cứ điểm bên ngoài địa phương cũng không có trong tưởng tượng như vậy hoang vu. Nhâm Tiểu Túc cùng Trương Cảnh Lâm hành tẩu ở trên hoang dã còn có thể thấy được rất nhiều Tây Bắc người ở trên hoang dã trồng trọt. Chăn thả, Trương Cảnh Lâm giải thích nói. Nhà xưởng đều tại cứ điểm bảo hộ trong phạm vi. Người từ 144 hiệu hàng rào tới thời điểm hẳn cũng thấy được những hãng kia. Nhưng trồng trọt chăn thả, còn là Tây Bắc càng thêm thích hợp một ít. Trạm gác tồn tại ý nghĩa không chỉ là sớm báo cho biết cứ điểm làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Cũng phải vì những cái này làm sinh sản dân chúng tranh thủ rút lui khỏi thời gian. Nhâm Tiểu Túc yên lặng gật đầu. 178 cứ điểm hoàn cảnh đặc thù. Có thể trồng trọt cùng chăn thả địa phương tương đối ít. Phải đầy đủ lợi dụng. Hắn đột nhiên hỏi. Tiếp nhận tư lệnh người phải đi khắp trạm gác là lúc nào định ra quy củ. Cực kỳ lâu trước kia. Trương Cảnh Lâm bình tĩnh nói. Trạm gác rất đau khổ. Có chút các binh sĩ ở trong đó ngẩn ngơ thật là tốt nhiều năm. Mùa hè chịu đủ ngày phơi nắng. Mùa đông băng tuyết phong đường. Tài nguyên thiếu thốn. Tương đối trọng yếu trạm gác khả năng có 5-6 người. Như vậy còn không toán quá cô độc. Thật có chút chạm gác chỉ có 2 người. Cho nên nhất định phải chịu được cô độc. Trương Cảnh Lâm tiếp tục nói. Tư lệnh đương nhiên là thư thư phục phục ngốc ở trong cứ điểm. Có thể ngươi phải minh bạch. Kia 178 cái chạm gác chờ đầy lấy trong chiến tranh nguy hiểm nhất trách nhiệm. Bọn họ đứng đắn lịch lấy cái gì? Tựa như ta để cho ngươi tiến nhập tiêm đao liên đạo lý đồng dạng. Người chỉ có đi qua chỗ nguy hiểm nhất, tài năng minh bạch chính mình từng cái quyết định có nghĩa là cái gì. Cùng mọi người cùng nhau xuất sinh nhập tử qua người, mới có tư cách đương tư lệnh. Không thể không nói, 178 cứ điểm có thể hấp dẫn Nhâm Tiểu Túc địa phương. Đại khái cũng chính là loại này lấy người làm gốc tinh thần. Trương Cảnh Lâm cười nói, nhưng mà này còn có cái tâm lý học tác dụng. Không biết ngươi có thể hiểu hay không? Cần cù người hội phát ra từ nội tâm xem thường lười biếng người. Một cái tư lệnh nếu như đi qua tiêm đao liên, đi qua sở hữu trạm gác, sử dụng phát ra từ nội tâm xem thường những rất sợ chết đó. Không hành động quan liêu. Ta ngay từ đầu cũng không có phát giác. Nhưng về sau ta phát hiện, ta nếu như phát hiện cái nào tướng lãnh trộm gian giờ thủ đoạn. Ta sử dụng theo bản năng nói. Người suy nghĩ một chút những đang đó chịu đủ cô độc chạm gác chiến sĩ. Còn muốn nghĩ những tiền tuyến đó xuất sinh nhập từ huynh đệ. Người như vậy sẽ không xấu hổ à, dù sao cũng phải mà nói. Đây là muốn để cho cứ điểm tư lệnh minh bạch một cái tư lệnh trách nhiệm đến cùng là cái gì à, Trương Cảnh Lâm nói. Đi chạm gác, tiến tiêm đao liên. Hai cái này sự tình giống như là đặc biệt nhậm chức nghi thức đồng dạng. Quảng cáo, kỳ thật Nhâm Tiểu Túc ngay từ đầu cũng không quá lý giải. Nếu là tư lệnh hậu tuyển giả, kia phái hắn đi tiêm đao liên trong vạn nhất thật sự đã chết thế nào? Muốn biết rõ tiêm đao liên loại kia chiến đấu danh sách. Đánh lên trận chiến tới 10 không còn một đều là rất bình thường. Mà đi bộ đi chạm gác loại chuyện này đều muốn tốn thời gian 2 tháng lâu. Tân tư lệnh còn cần lão tư lệnh cùng đi. Chậm trễ thời gian lâu như vậy chẳng lẽ sẽ không sợ thời gian xuất cái gì đường rẽ. Nhưng bây giờ hắn đột nhiên ý thức được. 178 cứ điểm lệ cũ. Muốn chính là từ trên đường đi của gian nan nhất tuyển ra một cái có thể đương đại nhậm nhân tuyển. Sau đó đi chịu tải tất cả Tây Bắc mệnh vận. Tại Đại Hưng Tây Bắc 2. Không ngoặt dân chạy nạn trên đường thời điểm. Đại lừa dối liền cho Nhâm Tiểu Túc nói qua năm đó hắn đi chạm gác thời gian. Đại lừa dối nói mình năm đó ở chạm gác thời điểm. Mỗi ngày tỉnh ngủ công tác cũng không phải tại chạm gác ở lại đó. mà là muốn lưng mang súng ống ra ngoài tuần tra. Trời đông giá rét mùa, một người lưng mang súng thượng một ngày đường núi. Trời còn chưa sáng liền xuất phát. Đợi buổi tối trở lại trạm gác thời điểm thiên đô đã đen. Chảy ra nước mũi sẽ bị đông lạnh ở trên mặt. Giày trong cũng sẽ kết thượng hơi mỏng kem tươi. Gương mặt đông lạnh màu đỏ bừng. Buổi tối ở trong trạm gác mặt sưởi ấm thời điểm cũng không dám cự ly đống lửa thân cận quá. Bởi vì đột nhiên sưởi ấm sẽ để cho chính mình toàn thân nở. Tuần tra trên đường, hắn duy nhất cùng ngoại giới giao lưu cơ hội. Chính là giữa trưa 12 điểm thời điểm đi đến một tòa tên là Hổ Lĩnh đỉnh núi. Cùng khác một cái ngọn núi tiểu binh phất tay thăm hỏi. Hai bên tuần tra lộ tuyến không có trùng điệp. Cự ly phương tiện gần nhất là này hai ngọn núi. Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau mỗi ngày giữa trưa 12 điểm đến đỉnh núi. Sau đó phất phất tay liền tiếp theo bước trên từng người tuần tra đường nhỏ. Mặc kệ gió thổi, trời mưa, tuyết rơi, hai vị tiểu binh đều nhất định phải tại giữa trưa 12 điểm đi đến trên đỉnh núi. Đều bọn họ thấy được đối phương cũng ở thời điểm, tài năng đạt được tâm hồn một ít an ủi. Không phải là mọi người quá rảnh rỗi, là vì quá cô độc. Nếu như này mặc cho tiểu binh đi lính kỳ chấm dứt, chuẩn bị rời đi, hắn nhất định sẽ đối với mới tới tiểu binh dặn đi dặn lại. Mỗi ngày 12 điểm thời điểm nhất định phải đến Hổ Lĩnh. Cùng Sơn đối diện chiến hữu phất phất tay. Bởi vì hắn đang đợi ngươi. Này hơn 100 năm trong. Từ lúc 178 cứ điểm xây dựng bắt đầu liền có 178 cái trạm gác. Này 178 cái trạm gác giống như là hoang dã thượng cô linh linh tinh thần cùng ngọn lửa. Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Lúc trước Trương Tiên Sinh hẳn cũng không rõ ràng thực lực của ta a. Người đem ta phái đi tiêm đao liên không sợ ta cứ như vậy chết đi sao? Trương Cảnh Lâm bình tĩnh nói. Ta mới 40 tuổi xuất đầu. Lại nói tiếp tại tư lệnh tuổi trong coi như tương đối tuổi trẻ. Cho nên ngươi muốn thật sự chết trong chiến tranh. Ta hẳn là còn có tương đối đầy đủ thời gian đi chọn kế tiếp. Muốn biết rõ có chút tư lệnh hơn 70 tuổi mới tìm được người thích hợp tuyển. Ta xem như tương đối may mắn rồi. Nhâm Tiểu Túc lựa chọn lông mi. Ta hiện tại chạy trốn còn kịp sao? Đương nhiên không còn kịp rồi. Trương Cảnh Lâm nở nụ cười. Không cũng nói không cho phép quay đầu lại à. Rất nhiều người đều cho rằng Trương Cảnh Lâm là nghiêm túc. Nghiêm chỉnh. Nhưng Nhâm Tiểu Túc gặp qua Trương Cảnh Lâm tại thị trấn thì bộ dáng. Kỳ thật liền minh bạch thằng này có thể đương 178 cứ điểm tư lệnh. Là vì thằng này nội tâm cũng là lưu manh. Cái thứ nhất chạm gác tại 178 muốn xét xi phương bắc 80 km địa phương. Nhâm Tiểu Túc cùng Trương Cảnh Lâm dự tính buổi sáng xuất phát. Buổi tối đến, quảng cáo. Sau đó Trương Cảnh Lâm liền phát hiện, hắn cũng đã mệt đến có chút hư thoát, có thể Nhâm Tiểu Túc còn là đánh giám không có. Này đi khắp trạm gác kế hoạch, bản thân cũng là muốn tôi luyện khóa trước tư lệnh tâm trí. Cho nên mới phải yêu cầu phải đi bộ, nhưng xem chừng trước kia định ra này quy củ lão tư lệnh cũng không nghĩ tới. Này tư lệnh trong lại vẫn hội chui ra như vậy một cái thể lực cùng gia súc dã thú đồng dạng siêu phàm giả. Cái gọi là rèn luyện tâm trí căn bản thành lập không đến xứng đáng tác dụng. Tại Trương Cảnh Lâm trong kế hoạch, Nhâm Tiểu Túc mấy năm gần đây đã trải qua quá nhiều chiến đấu. Giết qua không ít người. Chuyến này hắn hy vọng Nhâm Tiểu Túc tính tình có thể trầm tĩnh lại. Để cho Nhâm Tiểu Túc có cái lắng đọng cơ hội của mình. Kết quả, Nhâm Tiểu Túc đánh giám không có. Chuyến này đi bộ ngược lại càng giống là tôi luyện Trương Cảnh Lâm chính mình tựa như. Đến lúc chiều, Trương Cảnh Lâm nhìn xem vui vẻ Nhâm Tiểu Túc sốt cục tới nhịn không được. Người đảm nhiệm tảng đá. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút. Trước kia không có cái quy củ này a, hiện tại có. Trương Cảnh Lâm chăm chú nói, buổi tối còn có hai chương,